đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, vực sâu vạn trượng. 4 càng cầu đặt mua. Đám người lại là một trận mộng bức. Đại sư huynh chẳng phải là trên cùng. Ai còn dám cưỡi tại đại sư huynh đâu. Thiếu niên Vu Chính Hải nhặt lên vỏ kiếm. Dùng tổn hại y phục đem trên vỏ kiếm bùn lau sạch sẽ. Phía trên đường vân rõ ràng hiện ra. Lục Châu hiểu ý. Hỏi, người gọi hắn sư huynh. Hắn gọi Ngu Thượng Nhung. Hắn hội dẫn ta đi gặp Đại Viêm sư phụ. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên Vu Chính Hải như thực nói. Minh Thế Nhân tức giận bất bình nói. Nhị sư huynh quá mức. Cái này trùng tiện nghi cũng chiếm. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cái gì đều xem như không nghe thấy. Nói nhiều tất nói hớ. Không nói chuyện liền sẽ không sai lầm. Nhị sư huynh. Sau đó hắn nhóm thẳng mình gọi đại sư huynh. Chính mình lại là sau cùng nhập môn. Hắn hồ đồ. Triệt để hồ đồ. Lục Châu nhìn về phía Vu Chính Hải. Không khỏi nghi hoặc chiếu theo phục sinh tình huống đến xem. Vu Chính Hải cũng không phải là hoàn toàn mất đi ký ức. Hắn đan điền khí hải. Tựa hồ vẫn còn. Hắn nắm giữ công pháp. Cùng với thuần thục đao pháp đều có thể thông qua bản năng kích phát đi ra. Hơn nữa, để Lục Châu cảm thấy ngạc nhiên là, hắn trạng thái này, tựa hồ cùng Tiểu Hải Loa có lấy mấy phần chỗ tương tự. Họ Lạc nữ tử, Hải Loa, mất trí nhớ, tu vi thức tỉnh, toàn bộ ăn khớp, khi nhìn đến Vu Chính Hải thời điểm, Lục Châu liền sinh ra qua ý nghĩ này. Hiện nay nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy đến có lý. Chẳng lẽ, họ Lạc nữ tử cũng là Vô Khải Dân, phục sinh thành Hải Loa. Không đúng, mỗi lần tử vong, hội gãy nhất định thọ mệnh. Lục Châu không ít vì Hải Loa kiểm tra thân thể. Như thật như thế, trên người nàng sinh cơ không sẽ như vậy sung túc. Đã không phải phục sinh quan hệ. Này sẽ là quan hệ thế nào đâu? Quyển sổ kia bên trong đề cập tới. Hồng Liên không hội trói buộc thọ mệnh. Nói cách khác, Hồng Liên địa giới bên trong. Có phải là thọ mệnh càng dài một ít? Nhìn xem Hải Loa thiên chân vô tà bộ dáng. Rất khó đưa nàng cùng 300 năm trước họ Lạc nữ tử nối liền cùng nhau. Có thể Hải Loa biểu hiện ra tu vi thức tỉnh trạng thái. Tăng thêm Vu Chính Hải tình huống. Đều thuyết minh loại chuyện này khả năng rất lớn. Hải Loa, liền là vị kia họ Lạc nữ tử. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu đong đưa phía dưới. Không tại suy nghĩ những chuyện này. Dưới mắt càng trọng yếu là tìm kiếm được Ngu Thượng Nhung. Nếu như không phải Bệ Ngạn, coi như lại tìm 10 năm, cũng tìm không thấy nơi này. Ma Thiên các đám người, không có mấy người nhận thức trẻ tuổi Vu Chính Hải. Trên người hắn cũng chỉ có cái này một thân trường bào rách nát. Còn tính là vật cũ, có thể không được bao lâu. Liền cái này một thân trường bào, cũng sẽ triệt để hủy đi. Ngu Thượng Nhung hiện tại nơi nào? Lục Châu hỏi, Vu Chính Hải chỉ vào vực sâu vạn trượng phương hướng nói ra. Hắn vì cứu ta, rơi vào vực sâu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường lặng ngắt như tờ. Có chút khó có thể tin, thế là hắn đem lúc đó không có chuyện trước khi hôn mê. Một năm một mười nói cho Lục Châu nghe, nghe đến đám người kinh ngạc vạn phần, Lâu Lan lòng lang dạ thú. Khó trách nhị tiên sinh đến nay chưa về. Nguyên lai là có đại vu thiết kế mai phục. Phan Ly Thiên nói ra. Đại vu cho mời thần cùng bày trận năng lực. Cả cái Lâu Lan có thể đạt đến đại vu liền những người kia. Lâu Lan thật đúng là cam lòng. Dùng nhiều như thế vu sư. Liền vì đổi nhị tiên sinh một cái mạng. Minh Thế Nhân nói ra. Ta không tin nhị sư huynh hội chết. Sư phụ, ta đi tìm hắn. Nói hắn liền quay người hướng phía vực sâu vạn trượng đi tới. Lục Châu nói ra, chờ một chút, Minh Thế Nhân dừng bước lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Châu nói ra, Vu Chính Hải vừa phục sinh, trạng thái không ổn định. Người nhóm lưu tại trên bờ, vi sư đi xem một chút. Sư phụ, chúng đồ đệ khom người. Sư phụ, tuyệt đối không thể, kia vực sâu vạn trượng, thập tử vô sinh. Tư Vô Nhai nói ra, còn là từ đồ nhi xuống dưới, đem nhị sư huynh mang về. Còn là để ta đi. Ngươi tu vi kia quá yếu. Đoan Mộc Sinh nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chớ quấy dày. Hiện tại đồng môn bên trong ta tu vi cao nhất, nên là ta đi. Minh Thế Nhân đứng dậy. Phan Ly Thiên cười nói. Ngươi nhóm còn trẻ, cần gì phải xuống dưới. Lão hủ một cái xương cốt, còn là lão hủ tới đi. Đủ, Lục Châu đưa tay, đánh gãy đám người tranh luận. Nhất thời ở giữa yên tĩnh trở lại. Đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Lục Châu. Lục Châu nhìn một chút bên cạnh Vu Chính Hải, nói ra, làm theo, tuân mệnh. Đám người không còn dám có dị nghị. Vực sâu vạn trượng khu vực biên giới, quan sát xuống dưới, trừ bóng tối vô tận bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Các đồ đệ nhìn đến tâm thần kinh ngạc. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa bởi vì vực sâu quá mức nguyên nhân, dứt khoát mất quá mức, lại không xem tiếp đi. Tư Vô Nhai nói ra, cái này vực sâu chiều dài, có nửa cái lạch trời chiều dài. Lịch sử trên có rất nhiều yêu thích thám hiểm tu hành người từng ý đồ dò xét ra nơi này chiều sâu. Đáng tiếc, không có người trở lại qua. Cái này vực sâu thực tại quá quỷ dị. Chẳng lẽ so tứ đại xâm lâm còn quỷ dị? Thiên Tâm sư muội đều có thể từ mê vụ xâm lâm sâu chỗ trở về. Muốn đối sư phụ có lòng tin. Đoan Mộc Sinh nói ra. Nói đúng. Lúc đó rất nhiều người cũng nói. Xâm nhập tứ đại cánh rừng. Hữu tử vô sinh. Hiện nay tu vi cao. Không chỉ xâm nhập cánh rừng. Có thể thỉnh thoảng cướp một hai cái tọa kỵ trở về. Minh Thế Nhân cười nói. Phan Ly Thiên nghĩ lên chính mình tại Hắc Mộc xâm lâm quá khứ. Thở dài nói, nói đến kỳ quái, nhân loại tu vi luôn tại không ngừng đề cao cùng tiến bộ. Rất nhiều chỗ bí ẩn, đều đang bị người loại đào móc, đánh hạ, cái này lạch trời vùng cực nam. 800 năm trước, danh xưng thế giới tối cao sống lưng, không người nào có thể đăng đỉnh. Sau đến vẫn y như cũ bị nhân loại chinh phục. Đám người nghe vậy, cảm thấy nói có đạo lý. Gật đầu, thăm dò. Là nhân loại bản chất đặc thù một trong. Lục Châu nghĩ lên họ Lạc nữ tử trong sổ ghi chép. Có lẽ, nàng có thể đến nơi này. Cũng là bởi vì nàng thăm dò nghị lực. Mà vị kia đại viêm đế sư. Liền vừa vặn tương phản. Hướng tới cùng bình. Tìm kiếm an nhàn. Ngu thượng nhung trung quy là lão phu đồ nhi. Sống thì gặp người. Chết. Muốn gặp thi. Nói. Hắn đạp không hướng về phía trước. Đi hướng trên vực sâu. Lúc này, chúng đồ đệ hướng phía Lục Châu khom người, đồ nhi cung kính bồi tiếp sư phụ. Chúng ta cung kính, bồi tiếp các chủ. Lục Châu ánh mắt đảo qua đứng tại bờ bên cạnh một loạt đồ đệ cùng Ma Thiên Các. Đám người, gật đầu, liền chìm xuống dưới đi. Hắn ngay từ đầu hạ xuống tốc độ cũng không nhanh. Ma Thiên Các đám người không chớp mắt nhìn xem Lục Châu hướng xuống rơi. Cũng không lâu lắm. Lục Châu thân ảnh liền chìm vào hắc ám bên trong. Lục Châu một mực duy trì hạ xuống tốc độ. Từ phía dưới hướng nhìn, có thể nhìn thấy thiên không ánh sáng. Phong từ bên tai gào thét mà qua. Lục Châu mở ra hộ thể cương khí, tăng tốc tốc độ. Cương khí đem cuồng phong ngăn tại bên ngoài. Hắn không ngừng hạ xuống, đồng thời ngước đầu nhìn lên chân trời. Thiên không cũng biến thành càng ngày càng chật hẹp. Tia sáng cũng càng kéo càng tối. Chẳng lẽ cái này vực sâu thật không có đáy? Lục Châu không tin cái này ta. Hắn tiếp tục hạ xuống. Một đoạn thời gian qua đi, Lục Châu bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực đánh tới. Hấp lực, Lục Châu cảm giác được thân thể biến trọng. Hạ phương liền giống như là có người tại lôi chính mình. Nguyên khí tiêu hao cũng biến đại rất nhiều. Dùng ngu thượng nhung tu vi, cho dù là rơi xuống vực sâu, cũng không có khả năng ngã chết. Lục Châu chậm lại hạ xuống tốc độ. Hắn cảm giác được, theo hạ xuống chiều sâu, kia lực hấp dẫn càng lúc càng lớn. Cái này là cái rất đơn giản đạo lý. Một ngày rơi vào lực hấp dẫn lớn hơn tự thân lực lượng điểm thăng bằng, vậy liền khả năng vạn kiếp bất phục. Ngu thượng nhung, bây giờ tại đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.